Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 75, rất muốn gặp lại ngươi một mặt. Toàn bộ thế giới, đều bị dẫm tại dưới chân, quan sát dãy núi như quỷ mị, trong sáng mặt trăng băng luân treo đỉnh đầu, quần tinh tô điểm, lại không nửa sợi mây bay che lấp, cự nhân dừng bước, bởi vì hai người đã đi tới cái này xung quanh chỗ cao nhất. Đã đứng ở đỉnh núi. Ngày thứ 9 muộn, tháng chính hơn phân nửa, mà mặt trăng băng luân viên mãn, lạnh chạch như nước chảy róc rách bốn phía, bao trùm một cao một thấp bóng dáng bên trên. Cự nhân ha ha cười đem nổi trống vào thiên chùy để ở một bên. Sau đó ngồi xuống rìa vách núi. Long Dao mới đầu có chút do dự, có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh nàng cố lấy dũng khí, bước nhanh đến phía trước. Ngồi ở cự nhân bên cạnh thân, trong gió đêm, một đôi tinh tế thon dài chân quấn tại quần bông bên trong. Huyền không lung lay, dưới chân là vực sâu vạn trượng, mà ngửa đầu chính là đưa tay liền giống như nhưng chạm đến minh nguyệt. Vạn sơn thần phục, mà mây bay lại không che lấp, phảng phất đưa thân vào mây đỉnh tiên cung. A, Long Dao hai tay mở rộng ra, hướng về cái kia xa xôi bầu trời phát tiết thức hô lên. Thanh âm mở rộng ra, nhưng cũng không sinh ra hồi âm, bởi vì núi trúng gió lớn, mà đỉnh phong chỗ, lại không thể tạo thành thanh âm trở lại gãy chỗ, liền âm thanh đều cô độc, như cô hồn dã quỷ, tại lạnh buốt thế giới bên trong du đãng một lát, chính là hồn phi phách tán, nàng có chút ủ rũ, tựa hồ không có đạt tới mình muốn hiệu quả, thế là cắn môi, lẳng lặng địa không nói thêm gì nữa. Mà bên cạnh thân cự nhân tựa hồ là thấy rõ nàng tâm tư. Ha ha cười hai lần. Sau đó hít sâu một hơi. Hướng về đám kia núi ở giữa. Đột nhiên phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Tiếng như cuồng long. Không một chút gió núi nhưng ngăn cản. Nhưng trừ khử. Lan lộn gầm thét đến tại cái này vạn thủy thiên sơn phía trên. Hồi âm vô số. Quỷ dị tiếng cười. Ở trong núi vừa đi vừa về va chạm. Lệnh trong lúc ngủ mơ vạn thú bừng tỉnh, lệnh trong núi đều mang tâm tư người sợ hãi ngẩng đầu. Cái này kinh khủng tiếng cười, tại Long Dao nghe tới lại là như thế ôn nhu, cự nhân dừng lại lên tiếng, nghiêng đầu nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Ha ha, lấy, tựa hồ muốn nói chúng ta cùng đi, mà Long Dao cảm nhận được nó tâm tư, nhẹ nhàng một cười, trên mặt tận quản không tính sạch sẽ. Phát sốt mỏi mệt càng làm cho dung nhan ngăn trở. Nhưng giờ phút này lại là có thể diễm sát trăm hoa. Rất nhanh, thiếu nữ phát tiết thức a hỗn tạp tạp tại kinh khủng quỷ dị, hắc hắc hắc. Trong tiếng cười, hợp ở một chỗ, ở trong núi phát ra trận trận hồi âm, kéo dài không ngừng, a hắc hắc hắc. Long Dao nhìn xem tựa như ảo mộng cảnh sắc, chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở, đau xót. Đều theo lên tiếng mà phát tiết ra ngoài. Nhưng khí lực nàng chống đỡ hết nổi. Nhẹ nhàng ho khan. Sau này hơi ngửa. Mà hai tay chống lấy vách núi lạnh buốt núi đá. Ngẩng đầu. Nhìn qua viên kia trăng tròn. Thời gian phảng phất ngưng kết. Giữa thiên địa. Vậy chỉ còn lại có cái này si ngu cự nhân. Cùng kiều tiểu thiếu nữ. Hắn cùng nàng ngồi tại treo cao nhất sườn núi. Tại vách núi đâm hướng lên bầu trời nhất dốc đứng khối kia trên đá ngồi. Đỉnh đầu trăng tròn, mà nhìn nhau không nói gì. Không nói gì, lại là tốt nhất ngôn ngữ. Cần ngôn ngữ đi chế tạo bầu không khí. Thường thường hợp với mặt ngoài. Hắn không biết nói chuyện. Nàng lại cũng không biết nói cái gì. Như thế lẳng lặng yên lặng địa hưởng thụ. Cái này khó được thời gian cùng vui thích. Dù là... sát vậy cũng đầy đủ. Ngày thứ 10, thô mãng tráng hán ôm lấy kiều tiểu thiếu nữ. Tại vách núi đỉnh tỉnh lại. Xú bà nương, ngươi ngày hôm qua không phải là bị những người kia cho bắt đi. Còn có, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường mãng hoảng sợ ngắm nhìn chung quanh lấy. Cái này cực cao đỉnh núi. Tựa hồ làm hắn sợ hãi. Mà chung quanh cũng không có cái gì thức ăn nước uống nguyên. Càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Long Dao vậy tỉnh lại. nhìn thấy nhà mình phu quân trợn mắt mà nhìn mình, trong mắt lại cất giấu không cách nào che lấp khiếp đảm cùng bối rối. Trong nội tâm nàng than nhẹ một tiếng, nhưng lại chỗ nào vẫn không rõ. Đêm qua cái kia bồi tiếp mình to con, căn bản không phải nhà mình phu quân. Có lẽ bọn hắn chẳng biết tại sao dùng chung một bộ thân thể, nhưng lại tuyệt không là một người. Nói, chúng ta vì sao ở chỗ này? Vì sao ta cái gì đều không nhớ rõ? Thô mãng hán tử khóe mắt, đột nhiên hai tay bóp lấy trước mặt kiều tiểu thiếu nữ cổ. Chất vấn nói, có phải hay không là ngươi dở trò? Ta liền nói làm sao ẩn cư trên núi, còn hội mỗi ngày không có người ra vào. Phát hiện chúng ta, khẳng định là ngươi thả ra tin tức. Ngươi có phải hay không hy vọng thế gia lại tới cứu ngươi trở về? Không có khả năng, ngươi đừng suy nghĩ. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ làm tiếp về thế gia tiểu thư. Thành thành thật thật phục thị lão tử cả một đời a. Nói xong, hắn đột nhiên hai tay trượt vào kiều tiểu nữ tử trong quần áo. Thô ráp bàn tay lớn tại cái kia tiết trắng mềm nhẵn trên da bơi đi. Thân thể như phát tiết bình thường đưa nàng té nhào trên mặt đất. Như là chó hoang tranh ăn bình thường. Cúi người xuống, còn có 5 ngày, lòng giao mặt không biểu tình. Nhưng là chẳng biết tại sao. Trong lòng lại là nhiều chút dũng khí cùng hy vọng. Bởi vì nàng có tối hôm qua ký ức. Cái kia leo trèo vạn sơn, đăng lâm tuyệt đỉnh. Phá mây mà tới hủy diệt biên giới vách núi. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem viên mãn tháng. Cùng một chỗ hướng về cái này ô chọc trần thế. Phát tiết bất mãn trong lòng. Còn có 5 ngày. Người xin nhớ lấy. Nếu không ta cận kề cái chết không theo. Mà sau khi ta chết. Người sợ là đến chết vậy lại tìm không thấy một cái có thể tạo điều kiện cho người phát tiết. Khu khiến nữ nhân đi. Long giao thanh âm cực kỳ băng lãnh. Nói xong nàng trước đó từ sẽ không nói gần như chân thực tàn nhẫn. Mà nàng lại không xưng hô trước mắt người vi phu quân. Bởi vì, hắn không xứng, nàng lời nói tựa hồ là trấn nhiếp rồi cái kia thô mãng nam nhân. Thô mãng nam nhân ghé vào nhà mình bà nương trên thân. Thở hào hển, mang theo sợ hãi, cẩn thận mắt nhìn cái này đã từng y thuận tuyệt đối nữ nhân. Trong mắt nàng lại có kiên quyết. Thế là, lại cũng không dám dùng sức mạnh, mắng liệt liệt địa lui xuống dưới, giận nói, nha, xú bà nương, học được bản sự mà, gan biến lớn, ta cho ngươi biết, khác cho ta có ý đồ xấu gì, hiện tại ta đói, người nữ nhân, đi nghĩ biện pháp, nói xong lại mắng một câu không biết lời gì, sau đó, hai người thì là tại cái này vách núi phụ cận tiến hành lục soát. May mắn trong bụi cỏ phát hiện chút ít kỳ dị ngân hạnh tử. Vội vàng no bụng về sau. Thô mãng nam nhân liền dẫn lôi cổ úng kim truy. Muốn cùng nhà mình bà nương cùng một chỗ xuống núi. Nhưng là mới vừa vặn đi chút khoảng cách. Liền nhìn thấy chân núi có hơn 10 người tại 4 phía lục soát. Bọn hắn gánh vác lấy đại đao. Hung thần ác sát. Tuyệt không phải người lương thiện. Lại nhìn phương Tây. Nhưng cũng có chim tước hù dọa. Hiển nhiên là vậy có người ở trong rừng đi đường. Nhìn phương hướng. Vậy mà cũng là tòa này vách núi phương hướng. Long Giao tự nhiên sẽ hiểu. Những người này rất có thể là bị tối hôm qua nàng và hắn hô to hấp dẫn đến. Mà bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây. Có phải là vì kia cái gì thần công xuất thế đến. Dạng này thần công gì. Cùng mình yếu như vậy tiểu nữ tử. Thật sự là bắn đại bác cũng không tới. Chỉ là vận rủi để cho mình bị cuốn vào trong đó. Có thể đồng thời, nàng nhưng cũng không hiểu địa may mắn. Nếu không có như thế, sao có thể gặp được hắn? Cái kia nhìn kinh khủng, nhưng kỳ thật lại ngây ngốc, ngơ ngác to con. Nhớ tới hắn, tựa hồ cái này mùa đông lại lạnh, cũng có thể vượt qua. Vây quanh tới các lộ giang hồ nhân sĩ có lẽ lẫn nhau ở giữa chưa từng phát giác. Thế nhưng là chiếm cứ điểm cao đường mãng cùng Long Giao lại là nhìn rõ ràng. Cũng chính bởi vì nhìn rõ ràng, hai người mới phát hiện, tất cả đường xuống núi kính đều không thể được, rơi vào đường cùng, đành phải chờ một chút, nhìn ngày thứ hai phải chăng tan họp đi một số người. Sau đó hai người lại lặng lẽ xuống núi. Cùng lắm thì tìm một nơi khác ẩn cư. Ngày thứ 10 muộn, gió êm sóng lặng, Long Giao đợi rất lâu. Lại cũng không thể chờ đến Mộng Du cái kia to con. Hỗn loạn bên trong, nàng liền vậy nằm ngủ. Ngày thứ 11, thời tiết hơi âm trầm. Giáng hồng dù chưa dày đặc, nhưng chân trời cũng đã thành cho. Hàn phong thổi đến, xâm lược như viêm. Thô mãng nam tử cùng Long Giao hai người. Lần nữa tìm kiếm nhìn phải chăng có cơ hội xuống núi. Nhưng mà cái này xem xét, lại là ngây dại. Hôm qua vẫn chỉ là lẻ tẻ đám người. Hôm nay vậy mà nhiều không chỉ gấp đôi. Đào quang kiếm ảnh, từ chỗ cao quan sát, rất là rõ ràng. Mặc dù những người kia còn chưa phát hiện tòa này vách núi, nhưng lại không ngờ là tại xung quanh cắm trại dựng trại. Trong lúc đó, còn có qua mấy lần ma sát, mũi đao giao minh, gầm thét thanh âm, cho dù là chỗ cao cũng có thể ngầm trộm nghe gặp. Bất đắc dĩ, hai người đành phải cẩn thận hơn trốn ở cái này trên vách đá. Chỉ mong mỏi ngày mai người có thể ít một chút. Nếu không hai người bọn họ một khi bị phát hiện, lại là một con đường chết. Mới quá trưa sau, thời tiết liền càng âm trầm. Quang minh sớm biến mất, gió lạnh như quỷ, tại núi lỗ ở giữa kêu thảm, rên rỉ, làm người ta trong lòng hãi đến hoảng. Nhưng Long Giao, lại chỉ mong mỏi cái này đáng giận nam nhân có thể sớm nằm ngủ. Mà cái kia đần to con có thể tỉnh lại, rất muốn gặp lại ngươi một lần. Kiều tiểu thiếu nữ nghĩ đến, sao giấy trắng, kiểu này mên nhập hí rồi. Cả vụ nhâm thanh ảnh cũng thế. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.